Thần y trường sinh, chương 462. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dầm, không đợi Mạc Phàm nhận được đáp án, ngay sau đó cột sáng đập mạnh vào đạo cơ của hắn. Cả thức hải giống như gặp phải cảnh ngộ tận thế, chấn động dữ dội, đất đai nứt ra, nước biển ngập trời, từng khe hở xuất hiện trên không ở thức hải, giống như hình ảnh quần áo bị xé rách. Rất lâu sau, ngũ giác tinh mang trên bầu trời dần thu nhỏ lại, lúc này thức hải mới yên bình. Ý niệm của Mạc Phàm khẽ động, cảm ứng lan tràn trong thức hải mà đi. Một lát sau, khóe miệng hắn hơi nhếch lên, ngầm vận chuyển diễn thiên thần quyết, bắt đầu chữa trị thức hải. Khe hở trong không gian biến mất, biển rộng quay về yên bình, đất dưới đạo cơ dâng lên lần nữa, lộ ra đạo cơ như tử ngọc. Đúng là xem thường ngũ hành huyền lôi chú này rồi. Trong lòng Mạc Phàm vẫn còn sợ hãi nói, tuy chỉ là một kích của ngũ hành huyền lôi chú, thiếu chút nữa thức hải của hắn bị đánh nát. Nếu thức hải bị đánh nát, đừng nói diệt vu thần giáo, hiện giờ hắn đã thành một phế nhân, không làm được chuyện gì. Nhưng cuối cùng tai họa ngũ quỷ phệ thần chú cũng được giải trừ. Hắn thở một hơi thật dài, nhìn lướt qua đạo cơ, mắt lập tức sáng lên. Hóa ra trên đạo cơ tử ngọc, trải qua một kích của ngũ hành huyền lôi chú, không chỉ không tổn thương, vậy mà trên đạo cơ tử ngọc xuất hiện từng đạo ma văn vô cùng phức tạp. Đây là ý niệm của hắn khẽ động, trên đạo cơ lập tức xuất hiện từng đạo tia chớp, hình thái biến hóa theo tâm niệm của hắn. Chân lôi giống như nhất muội chân hỏa hắn có được lúc trước. Một khi ngưng tụ cho dù không cần pháp ấn, pháp khí và trận pháp, chỉ cần đủ linh khí, đều có thể gọi ra lôi điện bất cứ lúc nào. Hắn ngưng tụ chân lôi, tương đương có thêm một kiện sát khí. Hắn chỉ biết dùng ngũ hành huyền lôi chú giải trừ nguyền rùa, có thể khiến thần thức của hắn càng ngưng thực. Không ngờ còn ngưng tụ ra chân lôi, nguyền rủa của Ngạo Nhật Sơn Tông này không thể làm gì hắn, trái lại còn giúp hắn ngưng tụ ra chân lôi. Nếu để người Ngạo Nhật Sơn Tông biết, không biết sẽ có tâm tình gì. Hắn lấy Hoàng Tuyền Ngọc ra đặt ở mi tâm, vận khởi diễn thiên thần quyết, nhanh chóng khôi phục thần thức. Một ngày sau, hắn mở to mắt, trong con ngươi là rét lạnh, giống như một đạo thiểm điện đánh ra, cả sơn động sáng lên. Tiểu Kiệt, chúng ta đi thôi, nếu ngũ quỷ phệ thần chú đã được giải trừ, cũng đến lúc diệt vu thần giáo. Bọn họ mới ra khỏi sơn động, di động của hắn vang lên năm chữ lão gia tử Tần gia xuất hiện trên màn hình di động. Ngoại trừ cuộc điện thoại này ra, còn có vô số tin nhắn và cuộc gọi nhỡ ùn ùn kéo tới. Hắn nhíu mày, nghe điện thoại, giọng nói vô cùng sốt ruột của Lạc Phi truyền từ trong đến. Xú tiểu tử, cuối cùng cậu cũng nghe điện thoại, tôi biết cậu không chết mà. Làm sao vậy? Mạc Phàm nhíu mày, vẻ mặt hơi đổi, hỏi, Lạc Phi sốt ruột đến mức này, chẳng lẽ trong 4 ngày hắn bế quan đã xảy ra chuyện? Tiểu tử, chẳng lẽ cậu không biết phi cơ mang 2 người đến Vu Thần Sơn và toàn bộ người trên phi cơ mất tích sao? Lạc Phi sửng sốt, ngạc nhiên hỏi, 4 ngày nay ông ta bảo mọi người gọi điện thoại cho Mạc Phàm và Tần Kiệt liên tục, vẫn không có ai nghe máy, nếu không gọi được nữa, ông ta chuẩn bị dẫn người đến Vu Thần Giáo rồi. Mạc Phàm nheo mắt, hàn quang lóe lên, trong chớp mắt hắn hiểu rõ mọi chuyện. Sau khi bọn họ nhảy xuống phi cơ, chỉ sợ phi cơ đã xảy ra chuyện. Hay chúng tôi nhảy xuống phi cơ trước, mấy ngày nay vẫn ở trong sơn động tu luyện. Trong điện thoại, lúc này mới truyền đến tiếng thở phào nhẹ nhõm của 2 vị lão gia tử. Tiểu tử, bây giờ cậu ở đâu? Tôi lập tức phái người đi đón 2 người. Không cần, nếu đã đến đây rồi, thì không thể để Vu Thần Giáo tồn tại. Mạc Phàm lạnh lùng nói, Vu Thần Giáo dám gióng trống khua chiêng lấy nhiều người tế tự như vậy,